dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Giao Quang Cư Sĩ. Trần Phàm ra ngoài bàn giao một ít chuyện về sau, thì lập tức theo Bạch Xương xuất phát. Hắn hôm nay cầm giữ có không gian thần thể, lấy nhục thể của hắn cường độ, trực tiếp theo Nam Hoang xuyên thẳng qua đến Thạch Hoang cũng không thành vấn đề. Không bao lâu, hắn liền mang theo Bạch Xương đi tới Đông Vực Cực Bắc Chi Địa. Người này lại còn tinh thông không gian pháp thuật. Trên đời sao có như thế nghịch thiên người? Bạch Xương tuy nhiên mặt không đổi sắc, bất quá trong lòng lại bởi vậy nhấc lên ngập trời sóng lớn. Bây giờ Cực Bắc Chi Địa biến đến vô cùng náo nhiệt. Không ít trung vực tới tu sĩ đặt chân ở chỗ này. Bọn họ là nhóm đầu tiên đến đây Đông Vực khai hoang người. Nguyên một đám tràn đầy chờ mong. Bất quá giống Bạch Xương loại tu vi này người cũng cực ít. Nàng vừa hiện thân thì lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Trong đó cùng Băng Hoàng Cung giao hảo người lập tức đến đây bái kiến. Bọn họ đều rất ngạc nhiên Trần Phàm thân phận. Dù sao Băng Hoàng Cung người cực ít cùng nam tu sinh ra liên hệ. Mà Trần Phàm lại có thể cùng Bạch Xương trưởng lão sóng vai mà đi. Ẩn ẩn còn có lấy hắn làm chủ ý vị. Trần Phàm giao cho trông coi truyền tống trận người 2.000 vạn linh thạch về sau, liền mang theo Bạch Xương cùng một chỗ truyền đưa đến Trung Vực. Đây chính là Trung Vực sao? Linh khí quả nhiên so Đông Vực muốn tràn đầy rất nhiều. Trần Phàm nhắm mắt lại, hít sâu một miệng, lại cảm giác toàn thân lâng lâng. Nơi này linh khí thậm chí so Thái Cổ Thần Sơn cùng Hỗn Loạn Tinh Hải còn muốn dồi dào. Cũng không trách những cái kia Trung Vực tu sĩ như thế xem thường Đông Vực tu sĩ. Một phương khí hậu dưỡng một phương người. Người bình thường tại Trung Vực tu luyện xác thực muốn so tại Đông Vực tu luyện cường một mảng lớn. Bạch trưởng lão, đến đón lấy thì nhờ ngươi. Trần Phàm nói ra, Bạch Xương không làm trả lời. Phối hợp đi về phía nam bay đi. Trần Phàm cùng nàng cùng nhau du lịch sông núi. Cái này nhoáng một cái đã vượt qua 4-5 ngày. Trong lúc đó Trần Phàm lại mất một phách. Đã cảm giác tinh thần của mình biến đến có chút tan rã. Bạch Xương cũng chú ý tới điểm này. Cho nên một đường lên một mực nóng lòng muốn thử. Đêm, bên cạnh đống lửa, Trần Phàm chính tại nguyên chỗ tĩnh tọa. An ổn tâm thần, một bên Bạch Xương trừng to mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm. Nàng cặp kia tay nhỏ đã xuất mồ hôi. Nàng thề đời này chưa bao giờ khẩn trương như vậy qua. Trực giác nói cho nàng, hiện tại có thể lần nữa khiêu chiến Trần Phàm. Trần Phàm bây giờ trạng thái kém không ít, hiện tại xuất thủ chiến thắng tỷ lệ rất lớn. Nhưng nàng lại ẩn ẩn có chút bận tâm. Mỗi lần xuất thủ muốn là thất bại, cái kia tất nhiên trốn không thoát một trận tốt đánh. Chờ một chút đi, trước tạm dẫn hắn vòng quanh. Chờ hắn lại tán một phách, đến lúc đó ta lại ra tay, phần thắng có thể càng lớn. Nàng nghĩ thầm, âm thầm chìm khẩu khí. Nhưng vào lúc này, Trần Phàm đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía nàng. Bạch trưởng lão, cái này đều đã mấy ngày, tại sao ta cảm giác ngươi đang cố ý trì hoãn? Hắn nói, Bạch Xương hừ lạnh nói, bản tọa đã đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không đùa nghịch thủ đoạn khác. Trung vực gì sự rộng lớn, diện tích so Đông vực lớn không chỉ gấp 10 lần. Lại nói cái này Giao Quang cư sĩ chỗ ẩn cư thiên Đoạn Sơn, ta trước đây cũng chưa từng đi qua. Tìm đường khẳng định là muốn tốn một chút thời gian. Trần Phàm đứng dậy, ngồi đến bên cạnh nàng đi. Hắn cởi Bạch Xương dài vớ lưới, vuốt vuốt nàng cái kia trắng nõn gái không gái không. Bạch Xương song quyền nắm chặt, có chút băng không ngừng, muốn hiện tại thì động thủ. Nàng đường đường thiên tiên, chưa từng nhận qua như thế làm nhục. Trần Phàm gặp nàng không phát làm, không khỏi cười lạnh. Bạch Xương trưởng lão, ngươi có phải hay không cho là ta Trần mỗ người là cái kẻ ngu? Một đường ta cũng tìm một số người hỏi đường, bọn họ đều nói Thiên Đoạn Sơn tại Bắc, có thể ngươi lại một mực đi về phía Nam đi. Ngươi có phải hay không tính toán? Chờ ta lại tán mấy cái hồn, tinh thần tan rã thời khắc, ngươi lại ra tay trừng trị ta. Bạch Xương quay đầu nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới chỗ lấy đi về phía nam, là bởi vì cách đó không xa Bạch Sơn Thành có một tòa cực xa truyền tống trận. Ngồi Bạch Sơn Thành, nơi đó cực xa truyền tống trận, có thể so sánh trực tiếp hướng bắc đi thực sự nhanh hơn nhiều. Trần Phàm không biết nàng nói tới là thật là giả, bất quá bằng vào nàng thời khắc này phản ứng, hắn liền biết được nữ nhân này không có ý tốt. Tính tình của nữ nhân này hắn đại khái đã mò thấy, là cái cực kỳ ngạo kiều người. Dưới trạng thái bình thường, nàng tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình như thế vuốt vuốt nàng non đủ. Nhất định sẽ kháng cự, mà không phải giống như bây giờ nhẫn nhục chịu đựng. Nàng chỉ là muốn ổn định hắn. Giờ phút này hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Xương ánh mắt. Hắn ánh mắt bên trong có trốn tránh, càng làm cho Trần Phàm chắc chắn chính mình nội tâm phỏng đoán. Tên ghê tởm, đến lúc đó ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bạch Xương trong lòng ác niệm nảy sinh, tức đến nỗi không được, nhưng đến đón lấy càng khó có thể hơn dễ dàng tha thứ sự tình phát sinh. Nàng mật đào hình dáng, Trần Phàm nhào nặn vài cái, lập tức nổi giận, cái này đều không phản ứng. Nữ nhân này quả nhiên giáp tâm hại người. Bạch Xương trưởng lão, ngươi thật sự cho rằng ta Trần Phàm dễ tính sao? Ngươi đã như vậy không thành thật, thì đừng trách ta. Bạch Xương cả giận nói, ngươi tên này đến cùng muốn làm gì? Ta đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng, ngươi còn có cái gì bất mãn sao? Ha ha, Trần Phàm lần nữa lấy gân rồng đe dọa. Cái này gân rồng gần trong gang tấc, Bạch Xương trong lòng càng thêm hoảng sợ. Một phen sau khi giao thủ, nàng lần nữa bị Trần Phàm trấn áp. 3 ngày, trong vòng 3 ngày ngươi muốn không cách nào mang ta tìm tới Giao Quang cư sĩ. Ngươi biết hậu quả, Trần Phàm hung dữ phải nói. Bạch Xương bi phẫn nắm chặt song quyền, nhớ nàng đường đường thiên tiên, lại bị người dùng vật kia đánh mặt, thật sự là quá khi dễ người. Giờ phút này nội tâm của nàng vô cùng hối hận không nên chủ động xin đi giết giặc đến Đông Vực đi. Bằng không cũng chắc chắn sẽ rơi xuống hôm nay kết cục này. 3 ngày sau, Thiên Đoạn Sơn dưới chân, Trần Phàm uy hiếp triệt để trấn trụ Bạch Xương. Nàng lại không có cách, đành phải thành thành thật thật mang Trần Phàm đi vào Thiên Đoạn Sơn. Giao Quang cư sĩ liền ở tại đỉnh núi. Hắn người này tính tình cổ quái, ngươi đợi chút nữa đừng ra nói chọc giận hắn, liên lụy ta cùng một chỗ chịu tội. Lấy thủ đoạn của hắn, trấn áp ngươi ta cũng không khó. Bạch Xương mở miệng nhắc nhở, nàng sợ Trần Phàm cái này làm càn làm bậy có chút bản lãnh thì cuồng vọng vô biên, chọc giận cái này Giao Quang cư sĩ. Trần Phàm là đi cầu mệnh, lời này tự không cần Bạch Xương nhiều lời. Hai người chuẩn bị lên núi, bất quá vừa đi mấy bước, liền bị trận pháp cản ở ngoài cửa. Vừa mới hắn cũng không có cảm giác được nơi này có trận pháp, tám thành là cái kia Giao Quang cư sĩ tại chỗ bố trí. Hắn hắng giọng một cái, lớn tiếng trong chiều vừa kêu nói, Giao Quang tiền bối, vãn bối Trần Phàm chuyên tới để xin tiền bối cứu mạng. Vô luận tiền bối muốn cái gì trả thù lao, vãn bối đều hết sức thỏa mãn ngài. Trần Phàm chắp tay thi lễ nói, đi thôi, người đều có mệnh, ta đã rất nhiều năm không có ra tay giúp người giải chú. Hai người bên tai truyền đến Giao Quang cư sĩ thanh âm, nghe thanh âm cái này Giao Quang cư sĩ tuyệt đối là cái phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Còn xin tiền bối cứu mạng. Trần Phàm tiến lên một bước, càng thêm kiên quyết hô. Bạch Xương gặp này, sắc mặt biến hóa, Giao Quang cư sĩ đã hạ lệnh trục khách, nhưng Trần Phàm vẫn còn dám dạng này, tám thành sẽ chọc cho buồn bực hắn. Nếu như ta muốn thù lao là phía sau ngươi nữ nhân này, ngươi nguyện ý cho sao? Giao Quang cư sĩ lại hỏi. Trần Phàm, nguyện ý, tự nhiên nguyện ý, ngươi cái tên này. Bạch Xương tức bực dậm chân, hận không thể xông đi lên cùng Trần Phàm liều mạng. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Giao Quang cư sĩ cười ha hả, tiểu tử, không đùa ngươi, ta đối với ngươi sau lưng nữ nhân này không có hứng thú gì, ngược lại là đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể phá vỡ ta cái này trận pháp, liền cho phép ngươi lên núi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.